Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Kinh Thủ Lăng Nghiêm, toàn bộ 10 quyển, dịch âm, diễn nghĩa, yếu giải. Dịch giả: Hòa thượng Thiền sư Thích Từ Quang. Xuất bản lần thứ 3. Trung Thiên Trước Quốc Sa Môn Bát Lạc Mật Đế dịch văn. Ô Trành Quốc Sa Môn Di Già Thích Ca dịch ngữ. Trung Quốc Bồ Tát Giới Đồng Trung Thơ Môn Hạ Bình Chương Sự Phòng Dung Bút Thọ. Kính dâng Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thiền Sư Thích Hoàng Nghĩa, Trưởng Lão Hòa Thượng Thiền Sư Thích Từ Phong, Trưởng Lão Hòa Thượng Thiền Sư Thích Chơn Giám, Trưởng Lão Hòa Thượng Thiền Sư Thích Từ Nhẫn. Nhất tâm tri ân. Tựa: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Phật từ bi vô lượng, không phân biệt thân sơ, giai cấp, chủng tộc, suốt đời truyền bá một giáo lý đại đồng, và lúc nào cũng muốn giáo lý đó được hiển minh phổ biến khắp vũ trụ sơn hà, từ thành thị chí thôn quê, bất luận xuất gia hay tại gia, quan hay dân, giàu hay nghèo, ai ai cũng hấp thụ được. Chỉ có mỗi người tùy căn cơ riêng mà lãnh hội. Vì nhân quả bất đồng, căn cơ khác nhau, mỗi người mỗi cảnh, bá nhân bá tánh, thành thử chúng sanh không thể tu hành bằng một cách thức như nhau. Thế nên xưa Đức Phật tùy cơ duyên giảng dạy vô lượng pháp môn, cốt yếu là hóa độ chúng sanh tuần tự nhi tiến đến quả vị trọn lành. Thật ra tôn ý của Phật chỉ thuyết Phật thừa duy nhất, vì đại nguyện của Phật muốn tất cả chúng sanh đều thành Phật. Sở dĩ chúng sanh không thành Phật được là tại chúng sanh tạo tác vọng nghiệp, tức phải thọ báo, dây rồi trả, trả đủ lại dây, sống lẫn quẩn trong vòng nghiệp báo mê khổ. Ở thế gian, từ phụ tử, mẫu tử, phu thê, huynh đệ, bằng hữu, chủ tớ, nam nữ lão ấu, dĩ chí sanh lão bệnh tử, ái biệt ly, oán tán hội, cầu bất đắc, ngũ uẩn thạnh, tám dạng tư trần lao, đều do nghiệp sanh ra. Nghiệp không phải tự có, nhưng có là tại tâm. Hệ tâm sanh thì pháp sanh, tâm diệt thì pháp diệt. Tất cả pháp đều do tâm sanh, tâm không sanh thì pháp không có chỗ trụ. Làm Phật làm ma, làm thánh làm phàm, thiện ác phước tội, khôn dạy trí ngu, vân vân, nhất thiết duy tâm tạo. Đành rằng sống ở thế gian, ai cũng có định mạng, đó là nghiệp tiền kiếp làm nhân cảm thọ quả báo. Nhưng nếu hiểu thấu luật nhân quả, cảm ứng thiên nhiên chí công, thì nhận thức định mạng không phải bất di bất dịch. Định mạng do tâm mà có, dĩ nhiên cải thiện là quyền ở tâm, chứ không phải ở định mạng. Vì thế làm Phật tử chẳng bao giờ chịu thúc thủ trước định mạng, và luôn luôn cải thiện định mạng, hoặc xấu thành tốt, hoặc tốt càng tốt hơn, đó là tu hành. Đức Phật có sẵn tâm từ bi cứu độ chúng sanh, nhưng đối với hạng người không tu hành thì tâm Phật dầu từ bi cách nào cũng vô phương cứu độ. Đức Phật có sẵn thuyền Bát Nhã huyền diệu đủ năng lực đưa người vượt biển khổ lên bờ giác, nhưng đối với hạng người không chịu xa lìa bến mê thì thuyền Bát Nhã dầu huyền diệu cách nào cũng vô hiệu quả. Đức Phật là thầy mô phạm, chuyên dạy chân lý giải thoát. Nhưng hạng người chỉ biết sống theo trần tục, không có nhân duyên Phật Pháp, thì có thể khinh thường chân lý đó. Dĩ như Đức Phật cho cơm, nhưng hạng người không chịu ăn, tức không làm sao no dạ. Vì vậy, ai có túc duyên phát nguyện tu Phật, thì phải tự lực học đạo, tự lực hành đạo, mới được toại nguyện. Phàm tu tức phải công phu, vì có công phu mới hiểu thấu Phật Pháp nhiệm màu. Tu tức phải thực hành, vì có thực hành mới biết rõ Phật Pháp chí linh. Phật Pháp dạy người bằng thể thức đưa ra chân lý, cho người nghiên cứu chu đáo để tự xét, tự tỉnh, tự tu, tự chứng. Tuyệt nhiên Phật Pháp không bắt buộc ai, không cám dỗ ai, cũng không thừa nhận các sự nghe nhảm tin càn, xu hướng diễn dông, mê tín dị đoan, quan đường huyễn hoặc và tất cả loại tà giáo ngoại đạo. Người tu Phật có bổn phận nghe hiểu sáng suốt, suy xét sáng suốt và hành đạo sáng suốt thì mới vào được cảnh trí chánh định. Đó là văn huệ, tư huệ, tu huệ, ba yếu tố tối cần cho những ai muốn tỏ ngộ tâm chân như. Thế nào là tâm chân như? Tâm chân như là một thể bản nhiên thuần nhất chân thiệt, thanh tịnh trang nghiêm, trạm tịch châu viên, như như bất động, thiên sáng thông suốt, thường trụ đời đời, tuy tùy duyên mà có sanh tử, nhưng vẫn luôn luôn bất biến. Tâm đó là tâm Phật. Đức Phật hiểu rõ chúng sanh có tâm chân như, tất có thể tu hành thành Phật, nên xuất hiện ư thế nhằm mục đích làm cho chúng sanh được khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Tuy nhiên vì chúng sanh phàm phu sống theo ngũ trược ác thế, vô minh ám che tâm chân như, sanh ra vô số bệnh chướng mà phải trầm luân ở biển khổ luân hồi. Nếu muốn trị bệnh chướng, tất nhiên phải ứng dụng một pháp môn linh nghiệm. Tôi xin giới thiệu kinh Thủ Lăng Nghiêm. Nếu ai có nhân duyên với Thủ Lăng Nghiêm thì nhận thấy Thủ Lăng Nghiêm là diệu dược trị lành các bệnh chứng trầm kha. Thủ Lăng Nghiêm là bộ kinh thượng thừa, tùng tiệm nhập đốn, hoàn toàn khế hiệp với chân lý nhân quả, thích hợp với căn cơ chúng sanh. Thủ Lăng Nghiêm có hiệu lực tẩy sạch vô minh, phá tan nghiệp thức, khêu đèn trí huệ, mở lối niết bàn, chỉ rõ tự tâm, khai bày tự tánh, đạt chánh quả tự tại vĩnh cửu. Thủ Lăng Nghiêm như kim chỉ nam, hướng dẫn người tiến hóa đủ ba phương diện, chân thiện mỹ, từ nhiễm tới tịnh, từ mê tới giác, từ phàm cảnh thống khổ tới thánh cảnh an vui. Luận về hiện giáo, các chân thiệt ngữ trong kinh Thủ Lăng Nghiêm: biết chứng lập phương, tùy bệnh dùng thuốc, phá tướng mê chấp, viên dung xử lý, gồm đủ công đức kiến đạo, hành đạo và chứng đạo. Biết sử dụng Thủ Lăng Nghiêm thì lửa lục thức phải tắt, gió lục trần phải ngưng, ngũ ấm phải tan, tứ đại phải mất, ái dục phải dứt, vô minh phải tiêu, bội trần hiệp giác, phản bổn hoàn nguyên, minh tâm kiến tánh thành Phật. Luận về mật giáo, chú Thủ Lăng Nghiêm tinh tế cực điểm, cảm ứng phi thường, đó là chú tâm gồm đủ oai đức lực, lý pháp lực, công dụng chí linh, phàm trí vô phương phê phán. Chú tâm Thủ Lăng Nghiêm chẳng những cứu ngài A Nan thoát nạn, lại còn khiến được nàng Ma Đăng Già cải tà quy chánh. Thể theo mật tông, ai đã phát bồ đề tâm, hàng ngày chí thành chuyên trì chú tâm Thủ Lăng Nghiêm, thì khi rủi gặp cừu hận tương báo hoặc tai nạn bất ngờ, có thể chuyển nặng ra nhẹ và được cứu thoát. Các loại yêu tinh quỷ quái, dòng dõi ma vương, dầu có thủ đoạn hiểm độc cũng khó nhiễu hại được. Các thứ oan gia trái chủ, nghịch cảnh ác duyên, cho tới tất cả chướng ngại trên đường tu hành đều lần lượt dứt tuyệt. Lại còn được thân vô trọng bệnh, ý bất tham luyến, tâm tâm hồn thanh thoát, trí huệ thông minh, vân vân. Vì cớ ấy, người tu Phật cần nghiên cứu tinh tường kinh Thủ Lăng Nghiêm. Phàm nghiên cứu phải rõ nguồn, rõ gốc. Vì có nguồn mới đạt dòng, có gốc mới biết ngọn. Nghiên cứu có trúng thì thực hành mới trúng. Nhược bằng nghiên cứu sai lạc, tất nhiên việc làm phải làm lẫn, hoặc lấy hư làm thiệt, nhận vọng làm chơn, hoặc mê chấp rất sâu, ngã mạn quá nặng, khó thị bổn lai diện mục. Ví như bệnh có thuốc mà không biết dùng đúng căn, thì thuốc dầu hay cũng thành dở. Nguyên lý của Đức Phật dạy thâm thâm diệu diệu, lòng phàm rất khó suy lượng, nên kinh Thủ Lăng Nghiêm dầu có công phu tích cực diễn giải cách nào cũng không làm sao dám gọi là rốt ráo được. Giả chăng sự nghiên cứu Phật lý tùy túc duyên và căn trí của mỗi người, học hiểu đến bậc nào lãnh hội đến bậc nấy. Những ai thuần túy tu hành theo kinh Thủ Lăng Nghiêm thì dầu lãnh hội có cao có thấp thấy đều được bổ ích và về một nguồn chân lý. Ví như cùng nhau uống nước cam lộ, người uống một tô, kẻ uống một chén, thậm chí ai uống được một giọt, tuy uống nước có nhiều có ít, nhưng tất cả đều đồng thưởng thức cam lộ vị. Đức Phật thuyết kinh nào cũng có duyên khởi, như thuyết kinh Thủ Lăng Nghiêm. Duyên khởi là ngài A Nan trong khi đi khất thực bị nàng Ma Đăng Già dùng tà thuật bắt và khiến ngài toàn phá giới. Đức Phật biết ngài A Nan lâm nạn nên tuyên thuyết chú Thủ Lăng Nghiêm, dạy Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đến trừ tà thuật, giải thoát cho ngài A Nan. Khi diện kiến Đức Phật, ngài A Nan khóc ròng vô cùng tủi hổ, vì tự cảm thấy đa văn nhưng bất lực trước tà thuật. Ngài A Nan ngưỡng nhờ Đức Phật dạy bảo cho diệu pháp tu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây chỉ là bổn nguyện của ngài A Nan, vì vốn là một vị Bồ Tát từng tu với Đức Thích Ca từ đời Đức Không Dương Như Lai và đã trải qua vô lượng kiếp. Ngài A Nan có bổn nguyện bảo toàn Phật pháp, khi có vị Phật nào ra đời thì ngài thị hiện hộ trì. Điều ấy chứng tỏ ngài A Nan bị tà thuật tủi hổ hoãi đạo, được Đức Phật giảng dạy rốt ráo, đều là vĩ phương tiện di môn. Nhờ Đức Thích Ca và ngài A Nan khai bày phương tiện, nói đi nói lại, hỏi tới hỏi lui, nghĩa lý cao siêu vượt trên sự thấy biết phàm phu, nên chúng sanh mới hiểu rõ con đường tu hành giải thoát. Vì cớ ấy, khi lãnh hội kinh Thủ Lăng Nghiêm, nên tri ân Đức Thích Ca, và đối với ngài A Nan cũng phải tri ân. Tuyệt nhiên đừng thấy chỗ lâm nạn dễ dàng mà vội tạo tội bình phẩm sai lạc. Nguyên kinh Thủ Lăng Nghiêm do Đức Thích Ca thuyết bằng lời nói, chứ không có văn tự. Đến thời kỳ kiết tập Pháp Tạng lần thứ ba, cách 200 năm sau khi Phật nhập diệt, do ngài Mục Kiền Liên làm chủ tịch, và thời kỳ kiết tập Pháp Tạng lần thứ tư, cách 500 năm sau khi Phật nhập diệt, do ngài Hiếp Tôn Giả và ngài Thế Hữu làm chủ tịch. Nhờ hai lần kiết tập này, kinh giáo của Phật được biên chép thành hai thứ văn: Phạm và Pali. Thời bấy giờ kinh Thủ Lăng Nghiêm là quốc bửu của xứ Ấn Độ, nên vua cấm đem ra ngoại quốc. Tổ Trí Khải ở núi Thiên Thai đời Tùy hàng ngày thành tâm cầu nguyện chư Phật độ cho Trung Quốc có được kinh Thủ Lăng Nghiêm càng sớm càng tốt. Việc phải đến đã đến, khi gặp được nhân duyên thời tiết vào đời Đường, vua Trung Tôn đệ nhất có Sa Môn Bát Lạc Mật Đế, người xứ Trung Thiên trước, trốn phép vua xuất ngoại theo đường biển, với bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm viết bằng văn phạm, Sa Môn Bát Lạc Mật Đế đến thành phố Quảng Châu, Trung Quốc, có Sa Môn Di Già Thích Ca, người xứ Ô Trành, và ông Phòng Dung, người xứ Trung Hoa, là một vị tướng quốc giữ chức vụ đồng trung thư môn hạ bình chương sự, cũng là một vị ưu bà tắc có thọ Bồ Tát giới. Hai vị này thành tâm cung thỉnh Sa Môn Bát Lạc Mật Đế về trụ tại Chế Chỉ Thiền Viện. Nơi đây Sa Môn Bát Lạc Mật Đế dịch văn, Sa Môn Di Già Thích Ca dịch ngữ. Hai vị Sa Môn này đồng tâm hiệp lực dịch kinh Thủ Lăng Nghiêm từ Phạm Tự ra Hán Tự, và ông Phòng Dung làm thơ ký biên chép thành giáo điển. Nguyên thầy bổn sư thế độ của tôi là Hòa Thượng Thiền Sư Thích Hoàng Nghĩa ở Giác Viên Tự, có dạy tôi học được kinh Pháp Hoa, Phạm Võng và Thủ Lăng Nghiêm, tức là ba bộ kinh sở đắc của thầy. Rất tiếc thầy sớm thị tịch nên tôi không được học thêm chi nữa. Tuy nhiên trước khi tịch, nhờ thầy gửi gắm tôi cho Hòa Thượng Thích Từ Phong ở Giác Hải Tự về việc giáo huấn, nên tôi được nghe thầy Thích Từ Phong giảng dạy kinh Thủ Lăng Nghiêm lần thứ hai. Năm Nhâm Thân 1932, thầy Thích Từ Phong tuy già yếu nhưng vì tiền đồ Phật giáo, cố gắng làm hội trưởng Hội Nam Kỳ nghiên cứu Phật học. Thầy tiến dẫn tôi học với Hòa Thượng Thích Chơn Giám ở Bích Liên Tự, nguyên chủ biên Phật học tạp chí Từ Bi Âm. Vì hết lòng ngưỡng mộ, tôi có nhờ thầy Thích Chơn Giám giảng dạy kinh Thủ Lăng Nghiêm lần thứ ba. Năm Ất Dậu 1945, trong lúc có biến cố ở Việt Nam, tôi trụ tại Giác Viên Tự, lại được phước duyên hội ngộ Hòa Thượng Thích Từ Nhẫn ở Linh Nguyên Tự. Biết thầy là bậc cao tăng nên tôi bày tỏ chỗ sở mộ Thủ Lăng Nghiêm, thì thầy từ mẫn dạy cho lãnh hội thêm vài yếu chỉ trong kinh và bảo trùng tuyên. Sau khi nghe tôi trùng tuyên, thầy dạy tôi tinh tấn niệm chú tâm linh cảm phi phàm nhiều hơn thường lệ. Càng nhiều càng tốt, dầu bận việc cách nào cũng đừng gián đoạn, và kiên chí gắng công phiên dịch Việt ngữ để phổ biến một phương lương dược. Đó là công đức vô lậu. Này tuy chư tôn sư đã ly trần, nhưng lời dạy dỗ tồn tại. Nhờ có nhân duyên thọ giáo như vậy, nên tôi hoàn toàn tin tưởng và phát nguyện trì niệm chú tâm mỗi ngày tối thiểu 3 biến, cầu tiêu vong vọng nghiệp, phiền não, sở tri từ vô lượng tiền kiếp nhẫn nay mà phàm lực khó diệt, đồng thời cúc cung tận tụy diễn giải kinh Thủ Lăng Nghiêm. Ân đức cao cả của chư tôn sư, tôi xin nhất tâm ghi tạc. Tôi chỉ là một Phật tử thấp kém, tự xét mình phàm phu, nghiệp dày phước mỏng, học thức tầm thường, nhưng vì nhiệt thành với giáo lý từ bi, tôi thiết nghĩ, nếu một bộ kinh cứu thế của Đức Phật chân truyền như Thủ Lăng Nghiêm mà cứ để y nguyên văn Hán, thì chỉ lợi lạc cho số người học Phật có căn bổn nho giáo. Nên tôi không ngại kiến văn thô thiển, ngôn ngữ dụng về, nương theo giáo chỉ, dịch âm, diễn nghĩa và yếu giải kinh Thủ Lăng Nghiêm nhằm mục đích giúp ích trong muôn một những ai đồng quan điểm tu Phật. Kính xin chư tôn độc giả lưu ý, kinh Thủ Lăng Nghiêm diễn giải toàn bộ 10 quyển. Tôi không chấp trước gian tự, nên trong phần diễn nghĩa có chỗ dịch từng chữ, cũng có chỗ diễn lý chứ không dịch từng chữ. Vì cách thức hành văn của Tàu không giống với cách thức hành văn của Việt. Giữa hai ngôn ngữ khác nhau, khó được nghĩa xác thật khi diễn giải. Các câu văn nghĩa có khi đổi trước ra sau, có khi đổi sau ra trước, có khi phải viết dài thêm, cũng có khi thâu ngắn lại, nhưng vẫn giữ nguyên tánh lý của kinh. Khi gặp lời nói nào khó hiểu hoặc đoạn văn nào bí ẩn thì yếu giải sự lý. Lúc nào tôi cũng giữ kinh chỉ mà diễn nghĩa hoặc chú thích. Nếu chẳng may có sự lỗi lầm, đó là ngoài ý muốn, xin chư tôn độc giả giai đại hoan hỷ, lượng thứ và hộ niệm cho. Tôi trân trọng cung khiêm tiếp nhận những điều chỉ giáo xây dựng chân chánh của chư chơn đạo đức và thiện tri thức. Thiết tha mong cầu chư tôn Phật tử nghiên cứu rốt ráo kinh Thủ Lăng Nghiêm rồi nương theo Phật chỉ mà nhất tâm y giáo phụng hành, thì nhiên hậu thành tựu diệu quả thường lạc ngã tịnh. Xin nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả pháp giới hữu tình đồng viên mãn phước huệ. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Hạ Mậu Tý 1948, Cẩn Khải. Chơn Đức Thiền Diện Phật Tử Thích Từ Quang. Kinh Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm. Yếu giải đề mục. Đề mục của kinh nói tóm tắt là Thủ Lăng Nghiêm. Nói đầy đủ là Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm, được yếu giải như sau. Đại Phật Đảnh. Đại Phật Đảnh là đảnh tướng cao cả của Phật. Thủ Lăng Nghiêm siêu diệt tuyệt đối, được tán dương như đảnh tướng cao cả của Phật. Đó là tiêu biểu tâm chân như viên định, thiên sáng thông suốt, vắng lặng thường hằng, hoàn bị tịnh pháp xứng tánh công đức, quyền diệu vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn được. Như Lai Mật Nhân. Như Lai là một trong 10 đức hiệu của bậc Viên Giác. Như là bản giác, Lai là thị giác. Nương theo tâm chân như viên định, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, đạt diệu quả vô thượng, chánh đẳng chánh giác, đó là Như Lai. Chư Như Lai vận dụng tâm chân như bất sanh bất diệt làm nhân tu hành để được quả giải thoát. Ví như dùng gạo thì chắc chắn nấu thành cơm, gọi là mật nhân. Tu chứng liễu nghĩa. Do tâm chân như viên định hành đạo rốt ráo, và cũng do tâm chân như viên định thành tựu tam thân, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông, chứng đạo vô thượng, gọi là tu chứng. Tu duy tâm chân như. Chứng cũng duy tâm chân như, không có chi nghi, cũng không có chi chấp, không mắc nội ma, cũng không vướng ngoại ma, tự tại vô ngại, gọi là liễu nghĩa. Tu chứng liễu nghĩa là con đường giải thoát đưa đến bổn tánh tịnh niết bàn. Chư Bồ Tát Vạn Hạnh. Công đức chuyên tu các pháp tứ nhiếp lục độ vô lượng mỹ hạnh, trải qua các bậc thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, lên tới đẳng giác Bồ Tát, đó là công đức của các bậc có nhân địa hành đạo, do danh tự giác, tương tự giác, phần chứng giác, thuần một tánh thể chân giác, khéo dùng tâm chân như viên định. Trên cần cầu Phật quả, dưới quá độ pháp giới hữu tình, gọi là chư Bồ Tát Vạn Hạnh. Thủ Lăng Nghiêm. Thủ Lăng Nghiêm là tôn chỉ của kinh, vì cả bộ kinh đều chú trọng về đại định Thủ Lăng Nghiêm. Nguyên tiếng Phạm gọi là Suram Gama, Hán tự dịch nhất thiết sự cứu cánh kiên cố, có ý nghĩa là bổn thể tự nhiên viên định vững chắc rốt ráo của tâm chân như thường trụ, thống nhiếp tất cả dạng sự dạng vật, dầu chúng sanh luân hồi mê khổ trong tam giới, tức dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nhưng bổn thể tự nhiên viên định tùy duyên bất biến, không lay chuyển bởi sự vật nào, cũng chẳng tiêu mất vì mê khổ. Phật với chúng sanh đồng có một tâm thể viên định như nhau. Phật hành động thuận theo tâm thể viên định nên an lạc vô lượng, còn chúng sanh hành động nghịch với tâm thể viên định nên thống khổ vô biên. Chỉ vì quên mất tâm chân như, không chịu tu hành giải thoát, nên chúng sanh bị vô minh phiền não nhiễu hại, lẫn quẩn trong vòng luân hồi sanh tử.

hà dĩ cố, như nhân dĩ biểu, biểu vi trung thời, đông kháng tắc tây, nam quang thành bắc, biểu thể ký hỗn, tâm ưng tạp loạn. Ba mươi ba, A Nan ngôn, ngã sở thuyết trung, phi thử nhị chưởng, như thế tôn ngôn, nhãn sắc vi duyên, sanh ư nhãn thức phân biệt, sắc trần vô tri, thức sanh kỳ trung, tắc vi tâm tại. 34. Phật ngôn, nhữ tâm nhược tại, căng trần chi trung, thử chi tâm thể, vi phục kim nhị, vi bất kim nhị. Nhược kim nhị giả, vật thể tạp loạn, vật phi thể tri, thành địch lưỡng tập, vân hà vi trung. Kim nhị bất thành, phi tri bất tri, tức vô thể tánh, trùng há vi tướng, thị cố ưng tri, đương tại trung gian, vô khửu thị xứ. 35. A Nan bạch Phật ngôn: Thế Tôn, ngã tích kiến Phật, giữ đại mục kiền liên, tu bồ đề, phú lầu na, xá lợi phất, tứ đại đệ tử, cộng chuyển pháp luân, thường ngôn giác tri, phân biệt tâm tánh ký bất tại nội, diệt bất tại ngoại, bất trung gian, câu vô sở tại, nhất thiết vô trước, danh chi vi tâm, tác ngã vô trước, danh vi tâm phủ. 36. Phật cáo A Nan: Nhữ ngôn giác tri, phân biệt tâm tánh, cầu vô tại giả, thế gian hư không, thủy lục phi hành, trừ vô sở vật tượng, danh vi nhất thiết, nhữ bất trước giả, vi tại vi vô, vô tắc đồng ư, quy mau thố giác, vân hà bất trước, hữu bất trước giả, bất khả danh vô, vô tướng tất vô, phi vô tất tướng, tướng hữu tắc tại, vân hà vô trước, thị cố ưng tri, nhất thiết vô trước, danh giác tri tâm, vô khửu thị xứ. 37. Nhĩ thời A Nan, tại đại chúng trung, tức tùng tòa khởi, thiên đảng hữu kiên, hữu tất trước địa, hiệp trưởng cung kính, nhi bạch Phật ngôn: Ngã thị Như Lai, tối tiểu chi đệ, mong Phật từ ái, tuy kim xuất gia, du thị kiều lân, sở dĩ đa văn, vị đắc vô lậu, đất năng chiết phục, ca tỳ ca la, chú vi bỉ sở duyển, nịch ư dâm xá, đương do bất tri chơn tế sở chỉ, duy nguyện Thế Tôn, đại từ ai mẫn khai thị ngã đẳng, sa ma tha lộ, linh trừ xiển đề, huy di lệ xa, tác thị ngữ dĩ, ngũ thể đầu địa, cập chư đại chúng, khuynh khác kiều trữ, khâm văn thị hối. 38. Nhĩ thời Thế Tôn, tùng kỳ diện môn, phóng chủng chủng quang, kỳ quang hoảng diệu, như bá thiên nhật, phổ Phật thế giới, lục chưởng chấn động, như thị thập phương, vi trần quốc độ, nhất thời khai kiến, Phật chi oai thần, linh chư thế giới, hiệp thành nhất giới, kỳ thế giới trung, sở khửu nhất thiết, chư đại Bồ Tát, giai trụ bổn quốc, hiệp trưởng thừa thính. 39. Phật cáo A Nan: Nhất thiết chúng sanh, tùng vô thỉ lai, chủng chủng điên đảo, nghiệp chướng tự nhiên, như ác xoa tụ, chư tu hành nhân, bất năng đắc thành, vô thượng bồ đề, nải chí biệt thành, thinh văn duyên giác, cập thành ngoại đạo, chư thiên ma vương, cặp ma quyến thuộc, giai do bất tri, nhị chưởng căn bổn, thố loạn tu tập, du nhữ chữ sa, dục thành gia soạn, túng kinh trần kiếp, chung bất năng đắc, vân hà nhị chưởng. A nan, nhất giả vô thỉ sanh tử, căn bổn tắc nhữ kim giả. Nhữ chư chúng sanh, dụng phan duyên tâm, vi tự tánh giả. Nhị giả vô thỉ bồ đề niết bàn, nguyên thanh tịnh thể, tắc nhữ kim giả, thúc tình nguyên minh, năng sanh chư duyên, duyên sở di giả, do chư chúng sanh, di thử bổn minh, tuy chung nhật hành, nhi bất tự giác, uổng nhập chư thú. 40. A nan, nhữ kim dục tri, samatha lộ, nguyện xuất sanh tử, kim phục vấn nhữ. Tức thời Như Lai, cử kim sắc tí, khuất ngũ luân chỉ, ngữ A nan ngôn, nhữ kim kiến phủ. A nan ngôn, kiến. Phật ngôn, nhữ hà sở kiến. A nan ngôn, ngã kiến Như Lai, cử tí khuất chỉ, vi quang minh quyền, diệu ngã tâm mục. Phật ngôn, nhữ tương thùy biến. A nan ngôn, ngã giữ đại chúng, đồng tương nhã kiến. Phật cáo A nan, nhữ kim đáp ngã, Như Lai khuất chỉ, vi quang minh quyền, diện nhữ tâm mục, nhữ mục khả kiến, dĩ hà vi tâm, đương ngã quyền diệu. A nan ngôn, Như Lai hiện kim, trưng tâm sở tại, nhi ngã dĩ tâm, suy cùng tầm trục, tức năng suy giả, ngã tương vi tâm. Phật ngôn tốt, A nan, thử phi nhữ tâm. 41. A nan cù nhiên, tị tọa hiệp chưởng, khởi lập bạch Phật, thử phi ngã tâm, đương danh hà đẳng. Phật cáo A nan, thử thị tiền trần, hư vọng tướng tưởng, hoặc nhữ chân tánh, do nhữ vô thỉ, chí ư kim sanh, nhận tắc vi tử, thất nhữ nguyên thường, cố thọ luân chuyển. 42. A nan bạch Phật ngôn, Thế Tôn, ngã Phật sủng đệ, tâm ái Phật cố, lịnh ngã xuất gia, ngã tâm hà độc, cúng dường Như Lai, nải chí biến lịch, hằng sa quốc độ, thừa sự chư Phật, cập thiện tri thức, phát đại giọng mảnh, hành chư nhất thiết, nan hành pháp sự, giai dụng thử tâm, túng lịnh bán pháp, vĩnh thối thiện căn, diệt nhân thử tâm, nhược thử phát minh, bất thị tâm giả, ngã nải vô tâm, đồng chư thổ mộc, ly thử giác tri, cánh vô sở hữu, vân hà Như Lai, thuyết thử phi tâm, ngã thiệt kinh bố, kim thử đại chúng, vô bất nghi hoặc, duy thùy đại bi khai thị vị ngộ. 43. Nhĩ thời Thế Tôn khai thị A nan cập chư đại chúng, dục lịnh tâm nhập, vô sanh pháp nhẫn. Ư sư tử tòa, mà A nan đảnh, nhi cáo chi ngôn, Như Lai thường thuyết, chư pháp sở sanh, duy tâm sở hiện, nhất thiết nhân quả, thế giới phi trần, nhân tâm thành thể. A nan, nhược chư thế giới, nhất thiết sở hữu, kỳ trung nải chí, thảo diệp lũ kiếp, cực kỳ căn nguyên, hàm hữu thể tánh, túng lịnh hư không, diệt hữu danh mạo, hà huống thanh tịnh, diệu tịnh minh tâm, tánh nhất thiết tâm, nhi tự vô thể. 44. Nhược hữu chấp lẫn, phân biệt giác quan sở liễu tri tánh, tất vi tâm giả, thử tâm tất ưng, ly chư nhất thiết, sắc hương vị xúc, chư trần sự nghiệp biệt hữu toàn tánh, như nhữ kim giả thừa thính ngã pháp, thử tắc nhân thinh nhi khẩu phân biệt, túng diệt nhất thiết kiến văn giáo tri, nội phủ u nhàn dù vì pháp trần phân biệt ảnh sự. 45. Ngã phi sắc nhữ, chấp vi phi tâm, đảng nhữ ư tâm, vi thế suy ma, nhược ly tiền trần, hữu phân biệt tánh, tức chơn nhữ tâm, nhược phân biệt tánh, ly trần vô thể, từ tắc tiền trần, phân biệt ảnh sự, trần phi thường trụ, nhược biến diệt thời, thử tâm tắc đồng, quy mau thố giác, tắc nhữ pháp thân, đồng ư đoạn diệt, kỳ thùy tu chứng, vô sanh pháp nhẫn. 46. Tức thời A Nan giữ chư đại chúng mặc nhiên tự thất. Phật cáo A Nan: Thế gian nhất thiết chư tu học nhân, hiện tiền tuy thành cửu thứ đệ định, bất đắc lậu tận thành A La Hán, giai do chấp thử sanh tử vọng tưởng, ngộ vi chân thiệt thị cố nhữ kim, tuy đắc đa văn bất thành thánh quả. 47. A Nan phân dĩ trùng phục bi lụy, ngũ thể đầu địa trường quỳ hiệp chưởng, nhi bạch Phật ngôn: Tự ngã tùng Phật, phát tâm xuất gia, thị Phật oai thần, thường tự tư duy, vô lao ngã tâm, tương vị Như Lai, huệ ngã tam muội, bất tri thân tâm, bổn bất tương đại, thất ngã bổn tâm, thân tuy xuất gia, tâm bất nhập đạo. Thí như cùng tử, xã phụ đào thệ, kim nhật nải tri, tuy khửu đa văn, nhược bất tu hành, giữ bất văn đẳng, như nhân thuyết thực, chung bất năng bảo. 48. Thế Tôn, ngã đẳng kim giả, nhị chướng sở triển, lương do bất tri, tịch thường tâm tánh, duy nguyện Như Lai, ai mẫn cùng lộ, phát diệu minh tâm, khai ngã đạo nhãn. 49. Tức thời, Như Lai tùng hung vạn tự, dõng xuất bửu quang, kỳ quang hoảng dục, hữu bá thiên sắc, thập phương vi trần, phổ Phật thế giới, nhất thời châu biến, biến quan thập phương, sở hữu bửu sắc, chư Như Lai đảnh, triền chí A Nan, cập chư đại chúng, cáo A Nan ngôn: Ngã kim vị nhữ, kiến đại pháp tràng, diệt lịnh thập phương, nhất thiết chúng sanh, hoạch diệu vi mật, tánh tịnh minh tâm, đắc thanh tịnh nhãn. 50. A Nan, nhữ tiên đáp ngã, kiến quang minh quyền, thử quyền quang minh, nhân hà sở hữu, vân hà thành quyền, nhữ tương thùy kiến. 51. A Nan ngôn: Do Phật toàn thể diêm phù đàn kim, hít như bửu sơn, thanh tịnh sở sanh, cố hữu quang minh, ngã thiệt nhãn quang, ngũ luân chỉ đoan, khuất ốc thị nhân, cố hữu quyền tướng. 52. Phật cáo A Nan: Như Lai kim nhật, thiệt ngôn cáo nhữ, chư khửu trí giả, yếu dĩ thí dụ, nhi đắc khai ngộ. A Nan: Thí như ngã quyền, nhược vô ngã thủ, bất thành ngã quyền, nhược vô nhữ nhãn, bất thành nhữ kiến, dĩ nhữ nhãn căn, lộ ngã quyền lý, kỳ nghĩa quân phủ. A Nan ngôn: Dĩ nhiên Thế Tôn, ký vô ngã nhãn, bất thành ngã kiến, dĩ ngã nhãn căn, lệ Như Lai quyền, sự nghĩa tương loại. 53. Phật cáo A Nan: Nhữ ngôn tương loại thị nghĩa bất nhiên, hà dĩ cố, như vô thủ nhân quyền tất cảnh diệt, bỉ vô nhãn giả, phi kiến toàn vô, sở dĩ giả hà, nhữ thí ư đồ, tuân vấn manh nhân, nhữ hà sở kiến, bỉ trừ manh nhân, tất giai đáp nhữ, ngã kim nhãn tiền, duy kiến hắc ám, cánh vô tha chúc, dĩ thị nghĩa quan, tiền trần tự ám, kiến hà quy tổn. 54. A nan ngôn, chư manh nhãn tiền, duy đổ hắc ám, vân hà thành kiến. Phật cáo A nan, chư manh vô nhãn, duy quang hắc ám, giữ hữu nhãn nhân, xử ư ám thất, nhị hắc hữu biệt, vì vô khử biệt. Như thị Thế Tôn, thử ám trung nhân, giữ bỉ quần manh, nhị hắc giảo lượng, tằng vô khử dị. 55. A nan, nhược vô nhãn nhân, toàn kiến tiền hắc, hốt đắc nhãn quang, hoàng ư tiền trần, kiến chủng chủng sắc, danh nhãn kiến giả. Bỉ ám trung nhân, toàn kiến tiền hắc, hốt hoạch đăng quang, diệt ư tiền trần, kiến chủng chủng sắc, ưng danh đăng kiến. Nhược đăng kiến giả, đăng năng hữu kiến, tự bất danh đăng, hữu tắc đăng quang, hà quang nhữ sự. Thị cố đương tri, đăng năng hiển sắc, như thị kiến giả, thị nhãn phi đăng, nhãn năng hiển sắc, như thị kiến tánh, thị tâm phi nhãn. 56. A nan tuy phục, đắc vãng thị ngôn, giữ chư đại chúng, khẩu dĩ mặc nhiên, tâm vị khai ngộ, dù ký Như Lai, từ âm tuyên thị, hiệp trưởng thanh tâm, trữ Phật bi hối. 57. Nhĩ thời Thế Tôn thơ đâu la miên, võng tướng quan thủ, khai ngũ luân chỉ, hối sắc A nan, cập chư đại chúng. Ngã sơ thành đạo, ư lộc phiên trung, vị A nhã đa, ngũ tỳ khưu đẳng, cập nhữ tứ chúng ngôn, nhất thiết chúng sanh, bất thành bồ đề, cập A la hán, giai do khách trần, phiền não sở ngộ, nhữ đẳng đương thời, nhân hà khai ngộ, kim thành thánh quả. 58. Thời Kiều Trần Na khởi lập Bạch Phật, ngã kim trưởng lão, ư đại chúng trung, độc đắc giải danh, nhân ngộ khách trần, nhị tự thành quả. Thế Tôn, thí như hành khách, đầu ký lữ đình, hoặc túc hoặc thực, thực túc sự tất, xúc trang tiền đồ, bất hoàng an trụ. Nhược thiệt chủ nhân, tự vô du vãng, như thị tư duy, bất trụ danh khách, trụ danh chủ nhân, dĩ bất trụ giả, danh vi khách nghĩa. Hữu nhân tân tể, thành dương thăng thiên, quan nhập kích trung, phát minh không trung, chư khửu trần tướng, trần chất diêu động. Hư không tịch nhiên, như thị tư duy, trừng tịch danh không, diêu động danh trần, dĩ diêu động giả, danh phi trần nghĩa. Phật ngôn như thị. 59. Tức thời Như Lai, ư đại chúng trung, khuất ngũ luân chỉ, khuất dĩ phục khai, khai dĩ hữu khuất, vị A nan ngôn. Nhữ kim hà kiến, A nan ngôn, ngã kiến Như Lai, bá bửu luân chưởng, chúng trung khai hiệp. Phật cáo A nan, nhữ kiến ngã thủ, chúng trung khai hiệp, vi thị ngã thủ, hữu khai khửu hiệp, vi phục nhữ kiến, hữu khai khửu hiệp. A nan ngôn, Thế Tôn bửu thủ, chúng trung khai hiệp, ngã kiến Như Lai, thủ tự khai hiệp, phi ngã kiến tánh, hữu khai hữu hiệp, Phật ngôn, thùy động thùy tịnh, A Nan ngôn, Phật thủ bất trụ, nhi ngã kiến tánh, thượng vô hữu tịnh, thùy vi vô trụ, Phật ngôn như thị. 60. Như Lai ư thị, tùng luân chưởng trung, phi nhất bửu quan, tại A Nan hữu. Tức thời A Nan, hồi thủ hữu miếng, hữu phóng nhất quan, tại A Nan tả. A Nan hữu tắc, hồi thủ tả miếng. Phật cáo A Nan, nhữ đầu kim nhật, hà nhân diêu động. A Nan ngôn, ngã kiến Như Lai, xuất diệu bửu quan, lai ngã tả hữu. Cố tả hữu quan đầu tự diêu động. A Nan, nhữ miếng Phật quan, tả hữu động đầu, vi nhữ đầu động, vi phục kiến động. Thế Tôn, ngã đầu tự động, nhi ngã kiến tánh, thượng vô hữu chỉ, thùy vi diêu động. Phật ngôn như thị. Ư thị Như Lai, phổ cáo đại chúng, nhược phục chúng sanh, dĩ diêu động giá, danh chi vi trần, dĩ bất trụ giả, danh chi vi khách, nhữ quan A Nan, đầu tự động diêu, kiến vô sở động, hữu nhữ quan ngã, thủ tự khai hiệp, kiến vô thơ quyển, phân hà nhữ kim, dĩ động vi thân, dĩ động vi cảnh, tùng thị cử chung, niệm niệm sanh diệt, di thất chơn tánh điên đảo hành sự, tánh tâm thất chơn, nhận Phật vi kỷ, luân hồi thị trung, tự thủ lưu chuyển. Dịch âm đệ nhất quyển chung. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.